Chương 605, đạp lên đỉnh cao 14.000 tự. Đàm Song Song cũng không biết tại sao mình sẽ có ý nghĩ như vậy, kỳ thật Nam Diện hoang vắng chưa chắc là vấn đề tại Nam Diện, càng khả năng là cái kia bắt người chỉ là ở nơi này vị trí bắt người, về phần chân chính hang ổ rất có khả năng tại cùng nơi này trên lệch chỗ xa vô cùng. Dù sao thỏ không ăn cỏ gần hang, tại cửa nhà mình làm chuyện xấu dễ dàng xảy ra sự cố, cho nên vấn đề nơi ở không hề nơi này mới đúng, nhưng Đàm Song Song không biết tại sao, chính là có loại cảm giác kỳ quái. Cái kia bắt người, không biết là thứ gì vẫn là cái gì tổ chức nơi ở, liền tại đây bên cạnh. Đàm Song Song trực giác luôn luôn chuẩn, thêm việc này nguyên bản không có đầu mối, đi về phía nam vừa đi đi cũng không sao, cho nên nàng mới trực tiếp liền đến bên này. Đàm Song Song cũng không nghĩ tới chính mình sẽ tiến vào Mang Sơn, bất quá người đều đi đến nơi này đến, thêm trong lòng trực giác, Đàm Song Song cảm thấy vào núi nhìn xem cũng không sao. Đàm Nguyệt đối với Đàm Song Song muốn đi vào Mang Sơn quyết định có điểm khó hiểu, ấn ý tưởng của nàng, những kia đem nhân bắt đi còn không lưu lại một tia dấu vết người đều rất thông minh, bọn họ ở nơi này vị trí bắt người, hang ổ liền tuyệt sẽ không ở trong này. Bởi vì như vậy quá nguy hiểm, trước đó rất nhiều người đều là ở nơi này phương hướng ném, Mang Thủy Thành mấy đại gia tộc từng liên thủ tại đây phụ cận cẩn thận tìm kiếm qua rất nhiều lần, nhưng mà cũng không có bất cứ nào dấu vết. Nhiều người như vậy cùng nhau siêu, nếu như đối phương hang ổ thật ở trong này căn bản không giấu được, cho nên Đàm Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy Đàm Song Song tới đây cái địa phương, sẽ có ích lợi gì ở. Bất quá Đàm Song Song là chủ nhà thiếu niên thiên tiêu, nàng cũng đắc tội không khởi, chỉ có thể ôm cùng lắm thì một chuyến tay không tâm tư đi theo nhất ao. Mang Sơn một đoạn này bởi vì mật mỏ bạc thập phần dày đặc nguyên nhân, lui tới nhân hết sức nhiều, nhân đi hơn, một loại dã thu cùng ma thú liền đều không có. Hơn nữa sơn lâm trùng cũng bị giẫm đạp ra một con đường nhỏ ra. Đàm Song Song liền dọc theo này đường nhỏ đi về phía trước, đường nhỏ vốn lượn xâm nhập Mang Sơn chỗ sâu, tại xâm nhập một đoạn sau, đường nhỏ xuất hiện mở rộng chi nhánh đường. Đàm Nguyệt ở một bên cho đứng ở lối rẽ Đàm Song Song giải thích, này đường nhỏ vẫn hướng về phía trước, tách ra địa phương chính là Mang Thủy Thành mấy đại gia tộc mật mỏ bạc nơi ở, này lối rẽ quá khứ là vương gia mật mỏ bạc. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này lòng người bàng hoàng, đến lấy quặng võ giả đều từ công không làm, nay trừ bởi vì đặc thù nguyên nhân còn tại khai thác bạch gia mật mỏ bạc, những gia tộc khác mật mỏ bạc cũng đã không hề khai thác. Bạch gia mật mỏ bạc từ nơi nào mướn người làm vì cái gì còn muốn tiếp tục khai thác? Đàm Song Song nghe Đàm Nguyệt lời nói, có điểm nghi ngờ hỏi. Nghe nói bạch gia tìm mấy cái đại chủ cố, mỗi tháng đều muốn cố định thượng hảo mật ngân, phân lượng còn không ít, giá cho cực cao. Chính là không cho phép có bất kỳ lùi lại cùng chất lượng vấn đề, nếu không liền muốn giải ước đổi một nhà mua mật ngân. Đàm Nguyệt thở dài, có điểm bất đắc dĩ, Mang Thủy Thành hiện tại loạn thành như vậy, đừng nói võ giả, võ sĩ cũng không dám tiếp tục đón công hạ quảng kiếm tiền, bạch gia chính là giá cao mướn nhân cũng không ai chịu làm, không có nhân liền không thể khai thác mật ngân, bạch gia không có biện pháp, vì cam đoan mấy cái này đại chủ cố không ném, liền đem bổn gia người đều làm đi đào quảng đi. Đàm Nguyệt một bên giải thích một bên dẫn Đàm Song Song đi vòng qua vương gia lối rẽ tiếp tục đi về phía trước, nhà người ta mật mỏ bạc là không thể loạn đi, dễ dàng gợi ra không cần thiết hiểu lầm cùng phiền toái. Đàm Song Song cảm thấy cái này bạch gia ngược lại là có ý tứ, vì một cái làm sinh ý lại đem nhà mình nhân đặt ở trong nguy hiểm, cũng không biết nên nói bọn họ là có thành tín đâu, vẫn là nên nói này gia nhân là đòi tiền không muốn mạng. Mật ngân thứ này sử dụng rộng khắp, vô luận sản xuất bao nhiêu đều không sầu nguồn tiêu thụ, liền tính mấy cái này đại chủ cố khó được, nhưng không có cũng sẽ không tạo thành mật ngân hàng đế, hoàn toàn không đáng mạo trong gia tộc nhân bị bắt đi nguy hiểm ngược khai thác mật ngân. Đàm Song Song lập tức liền đưa cái này bạch gia xếp vào trọng điểm quan sát đối tượng bên trong, trong đầu cảm thấy cái này bạch gia tuyệt đối có vấn đề, cho nên từ Mang Sơn sau khi trở về, nàng liền làm cho Đàm Nguyệt lập tức phái người đi điều tra bạch gia gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sở hữu việc lớn việc nhỏ, nhất định phải toàn bộ tra rõ ràng. Đàm Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì cuối cùng lại không có nói ra khỏi miệng, vẫn là phân phó đi xuống dựa theo Hàn Song Song ý tứ đi xếp hàng tra xét. Đàm Nguyệt quản lý Đàm gia chi nhánh hết sức không sai, trong gia tộc người làm việc hiệu suất cũng cực cao, bất quá 3 ngày tả hữu. Đàm Song Song yêu cầu sở hữu tư liệu liền đều xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa nội dung cặn kẽ vô cùng, còn kém đem Bạch Gia trong khoảng thời gian này mỗi người sinh lý nhu cầu đều điều tra ghi chép xuống. Đàm Song Song ngồi ở trong phòng, lật xem trong tay điều tra tư liệu, phần này điều tra tư liệu bên trong biểu hiện, Bạch Gia lúc trước mật ngân sinh ý rất bình thường, nhưng mà một năm lúc trước, Bạch Gia đột nhiên hơn rất nhiều đại chủ cố, sau đó Bạch Gia mật ngân liền cùng không đủ cầu lên. Đàm Song Song lặp lại nhìn một đoạn này tư liệu, ngón tay tại bóng loáng trên mặt bàn không tự chủ đập. Việc này có chút kỳ quái, tuy rằng chung quanh đây mật mỏ bạc là mang thủy thành cái này mấy đại gia tộc phân biệt quản lý, nhưng thật từng cái khoáng sản sinh mật ngân số lượng cùng chất lượng đều là không sai biệt lắm. Dưới tình huống như vậy, này đó thình lình sẽ ra đại chủ cố vì cái gì đều chỉ nhìn chằm chằm Bạch Gia đến giao dịch mà không nhìn những gia tộc khác, thậm chí gia tộc khác muốn đến đào góc tường, này đó Bạch Gia đại chủ cố thế nhưng không chịu để ý. Rõ ràng chỉ nhận thức Bạch Gia một nhà, cái này không hợp lý. Chân chính mua đồ người ta hàng hóa so Tam Gia mới là bình thường, không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm một nhà mua, huống chi một cái mật mỏ bạc mạch sản xuất là có số lượng hạn chế, Bạch Gia lại không có đột nhiên nhiều mật mỏ bạc, nơi nào đến nhiều như vậy mật ngân bán đi đây chỉ là nghi điểm thứ nhất. Đàm Song Song tiếp tục lật xem tài liệu trong tay, phát hiện người của Bạch Gia một năm qua này đột nhiên trở nên thập phần hào phóng đứng lên. Tuy rằng Bạch Gia ở mặt ngoài nhìn cùng dĩ vãng giống nhau, nhưng mà trải qua cẩn thận điều tra phát hiện, Bạch Gia nhân trong tay đột nhiên hơn rất nhiều cao cấp đan dược, thậm chí một ít trọng yếu đích hệ đệ tử trong tay còn hơn có thể thượng phẩm cấp vũ khí. Mặc dù chỉ là hoàng cấp hạ phẩm, nhưng mà có phẩm chất vũ khí vốn là đặc biệt sang quý, điểm ấy từ Đàm Song Song có lớn như vậy cống hiến, gia tộc phần thưởng binh khí cũng chỉ là hoàng cấp hạ phẩm thượng liền có thể nhìn ra. Đàm Gia nhưng là tứ phẩm trong thành đại gia tộc, nội tình không phải nho nhỏ này thất phẩm thành một trong những gia tộc có thể so với, bởi vậy có thể thấy được Bạch Gia đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy hoàng cấp hạ phẩm binh khí, cùng với đặc biệt đốt tiền cao cấp đan dược, đây cũng không phải là một loại hào phóng. Hơn nữa Bạch Gia là lén lén lút lút hoa số tiền này, bởi vì này chút đan dược cùng binh khí Bạch Gia nhân chưa từng có ở bên ngoài lộ ra qua. Nếu không phải Đàm Gia đi tra xét tin tức nhân có chút đặc thù thủ đoạn căn bản không phát hiện được cái này Bạch Gia che giấu cực tốt bí mật. Đàm Song Song xác định cái này Bạch Gia có vấn đề, mà nàng đệ nhất hoài nghi địa phương chính là Bạch Gia cái kia như thế nào cũng không chịu đỉnh công mật mỏ bạc. Tuy rằng không biết mạch khoáng trong có bí mật gì, nhưng mà Bạch Gia đột nhiên trở nên hào phóng, cùng với đột nhiên tăng nhiều đại chủ cố khẳng định cùng cái này mật mỏ bạc có liên quan. Mật ngân cũng là có đẳng cấp. Phổ thông mật ngân, trung đẳng mật ngân, thượng đẳng mật ngân, trên lệch một cấp bậc giá chính là thiên xoa địa biệt, mà mang sơn mật mỏ bạc đều là phổ thông cùng trung đẳng, ngẫu nhiên khai thác ra một ít thượng đẳng đến. Đang bình thường, trung đẳng, thượng đẳng bên trên, còn có một loại cực kỳ chân quý mật ngân, gọi mật ngân tiền tinh giá có thể so với thiên giới, nhưng xuất hiện phương thức lại không cách nào dự đoán, bất quá mật ngân tiền tinh quặng phần lớn bám vào mật mỏ bạc trung. Hơn nữa còn là vô luận đẳng cấp gì mật mỏ bạc đều khả năng xuất hiện dựa vào mật ngân tiền tinh quạng. Cho nên Đàm Song Song đệ nhất hoài nghi chính là, Bạch Gia mật mỏ bạc có một cái dựa vào mật ngân tiền tinh quạng, Bạch Gia sợ bị nhân phát hiện dẫn đến mơ ước, lúc này mới giữ kín không nói ra. Như vậy những kia mất đi nhân cũng rất tốt phỏng đoán, hẳn là bị người của Bạch Gia thiết kế bắt đi giam cầm lại giúp bí mật đào quạng, đây là hợp lý nhất giải thích. Điều này cũng có thể lý giải những Bạch Gia đó đại chủ cố không tại sao đều không để ý nhà người ta, bởi vì nhà người ta không có khả năng có mật ngân tiền tình, đồng thời mật ngân tiền tình quá khó tìm tìm cũng quá chân quý. Bạch Gia vì bảo vệ mật ngân tiền tình quặng bí mật, hẳn là ở trong bóng tối vụng trộm tìm kiếm người mua, hơn nữa mật ngân tiền tình bán giá cả sẽ không rất cao. Này đó đại chủ cố vì cam đoan có thể độc chiếm cái này tiện nghi mua mật ngân tiền tình con đường. Khẳng định cũng sẽ không đối với người khác nói lên, như vậy hai lần bảo mật, lúc này mới nhượng Bạch Gia đem tin tức che cái nghiêm kín. Đàm Song Song cảm thấy nếu như mình suy đoán là thật, kia cái này Bạch Gia thật đúng là rất ngu, bọn họ sợ trong tay mình gì đó sẽ khiến cho mang thủy thành những gia tộc khác chú ý cùng mơ ước, lựa chọn như vậy lén lén lút lút phương thức đến bảo toàn gia tộc của chính mình lợi ích, lại không biết như thế nguy hiểm hơn. Mang thủy thành phần đông gia tộc bất quá là một đám linh cẩu mà thôi. Chỉ cần đem có lợi chia lại ra ngoài một chút cho những gia tộc này liền có thể lấp đầy khẩu vị của bọn họ. nhưng mà Bạch Gia Câu dẫn đến này đó có thể đại phê lượng mua được khởi mật ngân tiền tinh như vậy sang quý xa xỉ khoáng thạch đại chủ cố nhóm, đó chính là mánh hổ, khẩu vị biết không đem bọn họ bóc lột thậm tệ cũng không tất hội thỏa mãn. Đàm Song Song dám khẳng định, Bạch Gia cái này mạch khoáng đã muốn bị nhà bọn họ chính mình tìm đến mánh hổ một trong cho nhìn thẳng, hoặc là không ngừng một cái nhìn chằm chằm, bởi vì ai đều không nghĩ ra tay trước mới có thể duy trì một cái vi diệu cân bằng, nhượng Bạch Gia có thể bình tĩnh tiếp tục tồn tại như vậy. Nhưng cái này cân bằng định trước sẽ không liên tục lâu lắm, luôn có nhất phương sẽ nhịn không được ra tay trước, mặc kệ phương đó ra tay trước, Bạch Gia đều là trên thất gỗ thịt, tùy người khác xâm lược. Đàm Song Song buông trong tay tư liệu, có chút đau đầu đẻ chán, mất tích nhân tu luyện đẳng cấp đều tại võ giả dưới, đây là bởi vì võ giả bên trên đẳng cấp Bạch Gia cũng không tốt khống chế. Hiện tại Đàm Song Song cảm thấy đau đầu là, không biết lần này phần đông dân cư mất tích là Bạch Gia chính mình làm, vẫn là Bạch Gia dẫn đến những kia phần đông mánh hổ nhóm cũng đi theo cắm một móng vuốt. Nếu như là Bạch Gia chính mình làm, vậy chuyện này xử lý rất đơn giản. Chỉ cần đem Bạch Gia bí mật đâm ra là được, đến thời điểm không cần Đàm Gia làm cái gì, mang thủy thành đối những gia tộc khác liền sẽ giống như đổ máu cá mập giống nhau cắn lên đi. Mà chuyện này một khi bị xé ra, Bạch Gia bắt rất nhiều võ giả chuyện này tất nhiên sẽ bị gia tộc khác xem như công kích Bạch Gia thoát, này đối Bạch Gia không phải chuyện tốt, nhưng là giải cứu những kia bị bắt đi nhân tốt nhất bớt sức phương pháp. Nhưng là Đàm Song Song cảm thấy khó giải quyết là... Việc này nếu như là Bạch Gia cùng bọn hắn đưa tới những kia lão hổ cùng nhau làm thì phiền toái. Những người này gia tộc đều không tiểu ít nhất không thể so Đàm Gia chủ nhà tiểu nếu quả như thật không có hảo ý, Đàm Song Song không hẳn tính kế được qua bọn họ. Nếu những người này thật là cùng Bạch Gia có liên quan, như vậy đang không có được đến ích lợi, chân chính cắn xe xuống dưới hài lòng huyết nhục thời điểm, những người này sẽ không cho phép Đàm Song Song đem tầng này che giấu kéo xuống đến. Nói cách khác một khi Đàm Song Song muốn làm chút gì, đệ nhất phải đối mặt địch nhân không phải Bạch Gia, mà là này đó bị Bạch Gia thả ra mồi dẫn đến lão hổ. Tư liệu nhìn đau đầu, Đàm Song Song đẩy ra bên tay tư liệu, xoa xoa mi tâm, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo chuẩn bị ra ngoài đi một vòng, vừa lúc gặp phải tìm đến Đàm Song Song Đàm Nguyệt, Đàm Song Song những tài liệu này, Đàm Nguyệt bên kia tự nhiên cũng có một phần, có thể trở thành một cái gia tộc gia chủ. Đàm Nguyệt đầu não tự nhiên là đầy đủ thông minh, Đàm Song Song có thể nhìn ra được vấn đề, Đàm Nguyệt đồng dạng có thể nhìn ra. Lúc trước Đàm Nguyệt sở dĩ không có đầu mối, sức đầu mẹ chán, về này nguyên nhân hay là bởi vì nàng chưa từng có hoài nghi tới Bạch Gia là có vấn đề. Nay tốt vân gặp tháng, tất cả vấn đề liền đều trải ra ở trước mắt nàng, cho nên Đàm Nguyệt giờ phút này tâm tình giống như Đàm Song Song trầm trọng, nhìn đến Đàm Song Song một bộ chuẩn bị ra ngoài bộ dáng. Tính toán tìm đến Đàm Song Song thương lượng đối sách Đàm Nguyệt mật người. Đàm Song Song thuận miệng mời, Đàm gia chủ yếu không cần theo cùng ta ra ngoài tại đây mang thủy thành trong đi một vòng lúc này đây Đàm Nguyệt thập phần thoải mái đáp ứng, nàng nhưng không có quên lần trước Đàm Song Song chính là ra ngoài quay một chuyện, kết quả là đem Bạch gia che giấu cực tốt bí mật cho quay ra, nếu là lúc này đây có thể lại quay chút gì chừng cơ tin tức trở về thì tốt rồi, Đàm Nguyệt khổ chung mua vui nghĩ. Cái này một chuyện Đàm Song Song mới phát hiện, mang thủy thành trong bởi vì chuyện này nhận đến ảnh hưởng thật lớn, nay không chỉ là Nam Môn phụ cận, chính là địa phương khác cũng thập phần tiêu điều, đi ở trên đường cái cơ bản nhìn không tới bóng người. Đàm Song Song cùng Đàm Nguyệt đi là cái này mang thủy thành lớn nhất một chỗ tiểu lâu. Đi vào kêu mấy cái thức ăn ngon, tùy tiện ở trong đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống, hai người chậm rãi ăn lên cơm đến. Lúc này chính là giờ cơm. Lục tục có người tới dùng cơm, người tiến vào có phải hay không bổn địa Đàm Song Song cũng không biết, nhưng cảm thụ được này những nhân thể trong bàng bạc lực lượng, hiển nhiên tu luyện đẳng cấp đều không thấp, càng có vài cái cho Đàm Song Song mang đến rất mạnh cảm giác gáp bách nhân. Không cần nhiều lời Đàm Song Song liền biết, đám người kia hẳn chính là bị Bạch Gia mời tới những kia cái gọi là đại chủ cố. Đều nói cường long không áp địa đầu xà, nhưng tiền đề địa đầu cái kia được xác định là xà. Ở này đó bị Bạch Gia lấy được nhân trong mắt xem ra, mang thủy thành này đó cái gọi là đại gia tộc căn bản xưng không hơn địa đầu xà, bất quá là địa đầu trùng mà thôi, tiện tay liền được nghiền chết kia một loại. Đàm Song Song vừa ăn cơm, một bên nhìn những người này quần tam tụ ngũ tụ cùng một chỗ, thảnh thơi thảo luận một ít Đàm Song Song nghe không hiểu nội dung. Sau đó rất nhanh, có một cái Bạch Gia nhân đi vào, sau đó mang đi một người trong đó nhân. Đàm Song Song nghe người nọ đi sau còn lại người nghị luận chung biết, hôm nay đến phiên người kia đi Bạch Gia lấy hàng. Hai người chạm vào mình liền đi, dùng thời gian ngắn liền hai cái hô hấp đều không có, hoàn toàn không có bất cứ nào hữu dụng có thể cho Đàm Song Song phân tích một chút ngôn ngữ trao đổi xuất hiện. Đàm Song Song nhíu nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện tại nàng âm thầm quan sát những người này thời điểm, kỳ thật những người này cũng tại âm thầm quan sát Đàm Song Song bên này, hoặc là nói là Đàm Song Song bên cạnh Đàm Nguyệt.